Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, phối hợp mình không được mình dã tâm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Canon cũng sắp vỡ nợ, nghe nói còn có 30 năm kỹ thuật dự trữ, cái này mang cho sau người tới, là vô tận tuyệt vọng. Giáo sư bỗng nhiên muốn hiểu, lão bản đây là muốn tiến hành kỹ thuật thăng cấp, đến lúc đó có người đứng ra khiêu chiến giải Nobel mà nói. Lão bản có thể tùy thời cầm ra kỹ thuật mới tới. Cái đó từ tên gì? Vân Ca Nhi giải thích qua một lần. Đúng, đánh mặt, tùy thời đều có thể đánh mặt. Lão bản, thật cao, ba cái người bệnh trước phẫu thuật phim, các loại kiểm tra. Trịnh Nhân xài 20 phút nhìn một lần, sau đó kiểm tra phòng. Đối với người bệnh tình huống có biết rõ, Trịnh Nhân lúc này mới đi phòng trực đổi quần áo, cho tiểu y nhân phát tài tin tức. Y nhân còn ở trên xe nghỉ ngơi. Trịnh Nhân mang nụ cười, đi bãi đậu xe. Ngày tử một ngày trôi qua, đi làm, giải phẫu, xem bệnh, tan việc, mặc dù bình thản không có gì lạ. Nhưng thoát khỏi bi thảm nằm viện tổng vận mệnh, trở lại người bình thường sinh hoạt trong quỹ tích. Thượng Hải, Hạnh Lâm Viên trang web trụ sở chính, Bành Dài vô cùng là khổ não. Ngồi ở trên ghế ông chủ, nhìn cao lầu san sát, nhìn sông lớn nhập biển. Trong lòng vô số khổ não nghi hoặc, mấy tháng trước, tại trang mạng bên trong có một cái xa lạ chương mục. Bỗng nhiên mở tay ra thuật livestream, loại chuyện nhỏ này mà, mới bắt đầu còn không cách nào đưa tới hắn chú ý. Nhưng mà cái đó livestream chương mục thật nhanh thu được rất nhiều bác sĩ xem trọng. Đưa đến mở giải phẫu livestream thời điểm, lưu lượng bạo tăng, trang web thiếu chút nữa không có tan vỡ, Bành Dài bỏ ra vô cùng giá thật lớn sau đó, mới ổn định lại trang web. Hắn vậy từng định tìm người phẫu thuật nguồn, dẫu sao tự phát kiểu livestream không có bất kỳ sức ràng buộc. Tùy tiện cũng sẽ rời đi, để cho trang web chuẩn bị xong hết thảy phó cho dòng nước cuốn trôi. Nhưng mà làm truy tìm livestream tín hiệu, đến Canada Montreal trung tâm y liệu tiết điểm sau đó, liền gặp phải đối phương phản kích. Hạnh Lâm Viên tất cả kỹ sư cũng bó tay. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không phải một vị nữ kỹ sư lúc ấy nói lên dừng lại truy lùng ý kiến, trang web tất nhiên sẽ bị tai họa ngập đầu. Sau đó Bành Dài vậy hỏi ý kiến rất nhiều bác sĩ. Bọn họ ý kiến là video nguồn là một nhà lớn, tổng hợp tính bệnh viện, bởi vì giải phẫu người phẫu thuật kỹ thuật trình độ đoạn đường rất rõ ràng. Hơn nữa không phải một người tại giải phẫu. Bành Dài buồn rầu, khổ não, thân là một cái người làm ăn. Hắn không có rất thản nhiên tiếp nhận phần này, trời cao, ban cho lưu lượng. Mà là đề ra sớm phòng ngừa chu đáo, muốn mượn cái này cổ tình thế. Đem giải phẫu livestream biến thành trạng thái bình thường. Nếu là có thể làm được nói, là tốt đẹp dường nào một chuyện còn a. Bành Dài tựa hồ đã có thể thấy mình ở phố Uôn gõ chuông thân ảnh. Nhưng mà, giải phẫu livestream người phẫu thuật thời điểm bất chợt livestream giải phẫu lúc. Hắn liên lạc chư hơn nhà bệnh viện Đại Ngưu Môn. Không có một người chịu đáp ứng Bành Dài thỉnh cầu. Livestream giải phẫu, đùa gì thế? Còn trạng thái bình thường, liền thỉnh thoảng livestream cũng không người biết làm. Không người có thể bảo đảm giải phẫu không ra sai. Giải phẫu một khi livestream thì biết thành là dưới kính hiển vi quan sát vật, những người đồng hành sẽ không ngừng chọn tật xấu. Sau này địa vị học thuật còn cần hay không? Giải phẫu không nhất định tất cả mọi người đều biết làm. Nhưng chọn tật xấu ai không biết à? Cho dù giải phẫu có thể làm được hoàn mỹ không tì vết trình độ. Nhưng mà có cần gì phải đi livestream, truyền thụ cho những người khác sao? Hạnh Lâm Viên trang web cho ra tiền. Đại Ngưu Môn khịt mũi coi thường, bác sĩ nhỏ Hạnh Lâm Viên lại coi thường, cho nên chuyện này cứ như vậy trì hoãn xuống. Đúng như Bành Dai dự liệu như vậy, giải phẫu livestream tần số đến một cái đỉnh trị giá sau đó từ từ hạ xuống, thẳng đến lại cũng không xuất hiện. Tiếp theo nên có người tìm mình nói chuyện hợp tác liền đi. Bành Dai đem chuyện này xem thành là một cái âm mưu, một cái trên thương nghiệp thủ đoạn to lớn lưu lượng đưa ra thị trường tư cách. Đối phương muốn bấy nhiêu cổ quyền đâu. Nếu là không quá tham lam mà nói, cho một chút vậy không có vấn đề. Nhưng Bành Dai rất thấp thỏm. Cái loại đó đại nghiêu cấp bậc giải phẫu, mời là dạng người gì? Có thể mời được loại này cấp bậc bác sĩ thế lực, sẽ không lòng tham, thậm chí muốn thu mua Hạnh Lâm Viên. Nhưng mà, hết thảy cũng yên tĩnh. Cái gì đều không phát sinh. Căn bản không người mơ ước Hạnh Lâm Viên cổ quyền. Liền đưa đề nghị người cũng không có. Thời gian một ngày trôi qua, Bành Dai dần dần luống cuống, nhìn dáng dấp, thật là cái nào chữa bệnh đoàn thể ý muốn nhất thời. Làm livestream, mấy tháng sau cảm thấy không thú vị liền đi, hắn đi không sao cả, gần đây Hạnh Lâm Viên trang web lưu lượng ở bạo giảm. Tiếp tục như vậy nữa mà nói, đừng nói đưa ra thị trường, liền duy trì tiếp cũng rất khó. Đời người lớn nhất bi kịch chính là mình không xứng với mình dã tâm, hơn nữa phụ lòng con đường đi tới này tất cả khổ nạn. Bành Dai hết sức hắn có thể đi thử nghiệm, đi tìm, nhưng cuối cùng lấy được vẫn là thất vọng. Kinh qua một lần lại một lần đầu óc gió bão, tình báo phân tích, cuối cùng Bành Dai thuộc hạ đoàn đội cố vấn cửa khi biết đại lục có một người bác sĩ bị đề cử thành giải Nobel, người được đề cử sau đó cho ra đề nghị đi tìm hắn làm livestream. Nhưng mà mới đề nghị nhìn qua rất tốt đẹp, vô luận là giải Nobel quang vòng vẫn là bác sĩ cần, tựa hồ cũng và Hạnh Lâm Viên trang web hoàn mỹ phù hợp. Nhưng Bành Dai căn bản không tìm được người. Tên kia bác sĩ lấy được giải Nobel đề danh thời điểm, đã nhân gian bốc hơi, biến mất vô ảnh vô tung, biết là đi thi hành nhiệm vụ, có thể đợi một ngày lại một ngày, một tuần lại một chu, trơ mắt nhìn trang web lưu lượng ngày càng giảm thiếu, Bành Dai lòng như lửa đốt. Vậy bác sĩ nhưng căn bản không xuất hiện, bỗng nhiên có một ngày, vậy tên gọi Trịnh Nhân bác sĩ lần nữa xuất hiện ở bệnh viện 912. Bành Dai mừng rỡ như điên, nhưng mà còn không có chờ hắn đi tìm, Trịnh Nhân liền lao tới tiền tuyến, thi hành chống động đất cứu nạn nhiệm vụ đi. Bành Dai cảm thấy minh bên trong nhất định có dũng khí lực lượng đang chơi làm mình. Bất quá đối mặt tai họa lớn, Bành Dai vậy không kịp than phiền. Hắn cầm ra lưu động tiền bạc 1/5 làm quyên tiền. Đây là năng lực lớn nhất. Bành Dai cũng biết mình làm như vậy thật ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng không làm chút gì, luôn là không qua trong lòng vậy đạo khảm. Một tuần lễ sau đó, Trịnh Nhân lại trở về 912. Lần này Bành Dai không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Hoặc là một loại bất đắc dĩ số mệnh bàn về. Nhưng là Bành Dai như cũ chờ đợi ước chừng 10 ngày. Trịnh Nhân ông chủ Trịnh ở đế đô 912 công tác bình thường khai triển. Tiếp giải phẫu đã làm hai nhóm người mắc bệnh. Người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục bình thường, giải phẫu hiệu quả có thể nói hoàn mỹ. Những tin tức này để cho Bành Dai động tâm không dứt. Hắn rốt cuộc không do dự nữa. Ngày hôm nay, chính là hắn chạy như bay đế đô cuộc sống, đi và ông chủ Trịnh nói một chút, nếu là hắn chịu mà nói, đây tuyệt đối là trang web cải tử hồi sanh hay bút, sinh hoa hay bút. Thời gian đến, Bành Dai và thư ký cùng nhau xuống lầu, ngồi lên xe, đuổi chạy sân bay, thư ký liên lạc đế đô vậy mặt quan hệ, tổng không thể giống như là tiểu y dược đại biểu như nhau. Trực tiếp liếm mặt đi tới cửa viếng thăm đi. Nói thế nào đi nữa, Bành Dai cũng là ở vận hành đưa ra thị trường công ty lớn lão bản. muốn nói chuyện hợp tác, phải cho người ấn tượng tốt. Hết thảy các thứ này, Bành Dài cũng bàn tính qua rất nhiều lần, cơ bản chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Bất quá hắn vẫn là rất thấp thỏm. Giải Nobel người được đề cử à? Loại này quang vòng hà, Trịnh Nhân ông chủ Trịnh có thể hay không ngạo kiều vô hạn đâu. Cái này không là đáng sợ nhất, Bành Dài lo lắng chính là ông chủ Trịnh đòi hỏi nhiều. Tay mình đầu túng quẫn, có thể lấy ra tiền mặt lưu thật rất có hạn. Nói không chừng, chỉ có thể nhường ra bộ phận cổ phần. Nhưng mà vốn vậy mặt, Bành Dài càng nghĩ càng hơn, càng nghĩ càng nhức đầu. Cuối cùng ở một đường trong trầm tư lên máy bay. Lại xuống máy bay, bước lên đế đô đất đai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dong-nối-tong-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.